Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người, lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 246 của bộ truyện Một Thần Ký. Bản dịch của Lát được cung cấp bởi truyện Phương Đông.com. Tập này được mang tên là Mạch Khoáng Thái Cực. Lát sẽ nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì Thần Mục và các thiên tôn tiến vào tổ đình. Sau đó thì mỗi người tự tìm cho mình một cái địa bàn riêng. Thì Tần Mục do lực yếu nên phải né những nơi đã được các thiên tôn chọn. Nhưng mà xui rủi sao hắn đến một cái chỗ tàn tích bị sập xuống, làm cho hắn phải dùng lưu ly thanh thiên tràng để chống đỡ mà thoát ra ngoài. Khi mà thoát ra thì bị tổ thần vương phát hiện, rồi gã cố tình nói lớn lên làm cho các thiên tôn khác biết. Vì vậy lúc này Tần Mục cũng không cần che giấu cái bảo vật này nữa, mà cho nó hiện thế luôn. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Các vị đạo hữu xem video của Lát mà thấy ok, thấy ổn, hoặc là có cần gì góp ý thì mọi người cứ mạnh dạn bình luận ở phía dưới cho Lát nha. Góp phần cho Lát có thêm nhiều tương tác hơn, cho kênh của Lát có nhiều sức khỏe tốt hơn nữa. Cảm ơn tất cả mọi người. Bên ngoài hỗn độn hải, hư không thú mà Tần Mục thuần hóa đã đợi sẵn, con cự thú này sống sót sau dao động từ sự sụp đổ của hỗn độn sơn. Tần Mục nhún người nhảy lên, mang theo Yên Nhi và Long Kỳ Lân đáp xuống đầu hư không thú này. Chống thanh thiên tràng nhìn quanh, cười nói. Dù sao ta cũng không thể chết được, nếu mà ta chết không ai rời khỏi đây được, trừ khi các ngươi hợp lực phá vỡ phong ấn tổ định. Trên không trung, từng luồng thân thức vội vã thu hồi. Sắc mặt của Hạo Thiên Tôn âm trầm khó đoán. Gã đi tới đi lui vài vòng rồi đột nhiên giơ tay lên. Vô số thần kim thạch liệu trong lãnh địa bỗng bay vút lên không trung, nhanh chóng kết thành một cái tòa cung điện nguy nga tráng lệ. Hạo Thiên Tôn suy nghĩ giây lát, lấy ra vạn đạo thiên luân treo trước cổng cung, khẽ nói: Tên Mục Thiên Tôn này vẫn cái thói côn đồ không đổi mà, xuất thân còn dí nhủi thì làm sao có giáo dưỡng được chứ. Lan Hiên Thần Hoàng chiếm cứ giao trì tổ đình. Dù trong giao trì đã không còn nhiều hồng mông nguyên dịch, nhưng vẫn còn sót lại ít nhiều. Đây vẫn là chỗ đắc địa. Hồng mông nguyên dịch có thể chữa lành mọi thương tổn, tăng tiến tu vi, cường hóa nguyên thần thần thức, tuyệt đối không thể xem thường. Gần đó lại là nơi địa mẫu nguyên quân sinh ra, tất nhiên nơi có thể sinh ra địa mẫu nguyên quân ắt phải chứa vô số bảo vật. Lăng Huyên Thần Hoàng thì thầm: Tên thần mục này dám công khai trương ra lưu ly thanh thiên tràng, muốn cướp đoạt cũng chẳng dễ dàng gì. Nhưng mà hắn cứ tỏ ra dễ ta để bất tử. Mà kỳ lạ thay, lần nào cũng không chết được thật, khiến người ta bực bội vô cùng. Lăng Hiên Thần Hoàng bày trận pháp thu hút thiên địa linh khí, mượn giao trì tổ đình để tụ linh, mong nhanh chóng tái tạo hồng mông nguyên dịch. Tạo vật chủ thời thái cổ không có tri thức như hậu thế, tưởng rằng hồng mông nguyên dịch dùng một ít là mất đi một ít. Nhưng gã là thiên tôn đời sau, biết cách thu thập linh khí tổ đình để tinh luyện nguyên dịch, mặc dù không bằng cái loại trời sinh nhưng mà cũng không kém là bao. Khai thác bảo vật tiềm ẩn ở trong tổ đình không nhất thiết phải tìm bảo vật tự nhiên, cũng có thể lợi dụng đặc tính riêng của tổ đình để tự tạo bảo vật. Nếu ta đoạt được lưu ly thanh thiên tràng, mấy lão già kia sướng đến nỗi đánh chết ta mất. Gã lắc đầu ngao ngán. Tên tổ thần dương này khôn thiệt á, ném cái vấn đề hút búa này ra ngoài. Tường Thiên Phi cũng chiếm một khu bảo địa, so với những người khác nàng hiểu rõ tổ đình hơn, trong khi các thiên tôn khác chọn những nơi trọng yếu dễ thấy. Nàng lại chọn một cái chỗ tựa thâm sơn cùng gốc. Mạch khoáng này vốn là do thúc quân thần vương chiếm giữ, bề ngoài như là hang cùng ngõ hẻm, nhưng bên trong ẩn chứa càn khôn. Nàng không tranh đoạt mạch khoáng thái sơ với thúc quân thần vương, vì nếu ra tay sẽ lộ ra hư không mẫu thú, nguy cơ bại lộ thân phận quá lớn. Lưu ly thanh thiên tràng tuy tốt, nhưng thứ bảo vật ấy quá nguy hiểm. Tường Thiên Phi xây cung điện riêng, ném lên một cái chiếc dù che mưa. Chiếc dù bay lơ lửng hóa thành vật che trời, bao trùm cả lãnh địa. Trong cung, Tường Thiên Phi nằm nghiêng trên hương tháp, dáng vẻ quyến rũ mê hoặc, cười khẽ. Trong lưu ly thanh thiên tràng có một cổ thần noãn, rất giỏi dụ dỗ người ta đưa ra yêu cầu, rồi nhân cơ hội đó củng cố bản thân tăng lực lượng. Quả trứng này giống là hồi môn của cung dân, lúc đó ta thấy nàng có điều bất ổn, e rằng sẽ có thái sơ nào đó chui ra, nên mới niêm phong nó rồi lại cất đi. Sau đó quả trứng cùng các bảo vật khác bị Bắc Đế Huyền Vũ lấy mất. Bắc Đế Huyền Vũ vốn là đại thế tử của tộc ta, vậy mà lại xem quả trứng này như là bảo vật. Đúng là ngu xuẩn mà. Nàng từ từ đứng dậy, cười duyên nói. Hay là đến chỗ cung thiên tôn ngồi một chút, nói chuyện nhà tình thăm tỉ muội vậy? Lá chú thích nha, mọi người nên nhớ cái tên Trường Thiên Tôn này được Tần Mục nghi ngờ là thái đế đó. Rồi tiếp tục. Hồng Thiên Tôn cũng đã chọn xong bảo địa, nhưng nơi này khá đặc biệt, một vùng đầm lầy, vốn là nơi khởi nguồn của thiên hà và quần tinh. Về sau bầu trời ngày càng cao, thiên hà cũng dần theo. Trong tạo vật chủ của tạo tinh chủ, lấy thiên hà làm điểm xuất phát, tạo ra thôi sáng tinh thần, cải thiên hoán địa, khiến thiên công và quần tinh ứng đạo sinh thành. Từ đó thiên hà và huyền đô ngày càng cao lên. Nguồn gốc của huyền đô chính là cái đầm lầy này. Nếu đập nát tổ đình, không biết huyền đô của ta có rơi xuống hay không ha? Ở tới lúc đó thiên đạo còn tồn tại nữa hay không đây? Hồng Thiên Tôn nhìn quanh thở dài, chuẩn bị xây cung điện, hiến tế bảo vật thiên tôn để trấn bảo địa, thầm nghĩ. Lưu ly thanh thiên tràng trước cổ thần đoán là bị một thiên tôn đưa vào đây, không biết là phúc hay là họa nữa. Thiên hành hữu thường, nhưng mà thiên đạo vô thân, ta phải làm sao đây chứ? Lão trầm tư hồi lâu không nhúc nhích. Trong mạch khoáng Thái Sơn, Hiểu Thiên Tung giơ kiếm trấn trụ mạch khoáng, mắt lạnh lùng nhìn về phía nơi mạch khoáng hỗn độn. Loạn cả lên mà, mạch khoáng dễ sụp đổ, thứ kinh khủng kia xuất thế thì nguy to rồi. May mà phong ấn tổ đình chưa dỡ. Cùng Thiên Tung cũng nhìn về phía mạch khoáng hỗn độn, chợt nghe tiếng tượng phi tiên vang lên đầy duyên dáng. Cung tỷ tỷ, tiểu muội đến thăm đây. Cung Thiên Tung thu ánh mắt lại, mỉm cười. Tần muội muội mời vào trong. Lúc này Tần Mục chống lưu ly thanh thiên tràng để hư không thú chở đi ngao du. Vài ngày sau, khi ngẩng đầu nhìn xa, cung điện Nghiêm Thiên Tôn đã hiện ra trước mắt rồi. Tần Mục thầm nghĩ, chẳng lẽ cái mạch khoáng này đã bị Nghiêm Thiên Phi chiếm đoạt rồi sao? Trong lòng hắn dâng lên chút thất vọng. Nghiêm Thiên Phi nếu không phải là đế hậu thì cũng là nguyên mẫu phu nhân, chắc chắn nàng hiểu rõ nhất về tổ đình, tất nhiên sẽ chọn lấy bảo địa tốt nhất trước tiên rồi. Nghiêm Thiên Phi cảm ứng được sự xuất hiện quán từ trong cung điện bước ra, ôm trong lòng một con mèo trắng đứng chờ trước thềm. Từ một cuối người thi lễ, Nghiêm Thiên Phi khẽ gật đầu đáp lễ, khóe môi nở nụ cười. Một thiên tôn mang theo chí bảo thiên hạ đệ nhất đi khoe khoang khắp nơi, chẳng sợ hư không thú tham lam bảo vật sẽ nuốt chửng ngươi sao? Từ một mới cười đáp. Ta không lo hư không thú, chỉ sợ những vị thiên tôn trong tổ đình mà thôi. Nghiêm Thiên Phi bật cười khẽ. Không có thần thông pháp thuật, người khác muốn cũng không tới được. Bọn họ đâu dám trực tiếp phá vỡ phong ấn tổ đình, chỉ biết trơ mắt nhìn ngươi cầm lưu ly thanh thiên tràng khoe khoang mà thôi. Nàng chớp chớp đôi mắt phượng, hỏi khẽ. Một thiên tôn có biết lai lịch của lưu ly thanh thiên tràng hay không vậy? Từng một trong lòng chấn động, khiêm tốn thỉnh giáo. Xin tỷ tỷ chỉ giáo cho. Con mèo trắng trong ngực của Nghiêm Thiên Phi bỗng gừ lên một tiếng, lộ ra vẻ đe dọa. Từng một bật cười. Tao đâu có tranh tình nhân với ngươi đâu, ngươi dọa tao làm gì chứ? Nghiêm Thiên Phi vuốt ve con mèo, cười nói. Tiểu thất không phải là mèo thường, mà là linh miêu, biết phân biệt thiện ác. Chắc là nó cảm thấy một thiên tôn không phải là người tốt lành gì, nên nó muốn nhắc nhở ta. Ngươi thấy con mèo này trắng không? Từng một không cần suy nghĩ liền gật đầu. Rất trắng đó, lại còn rất lớn nữa. Nghiêm Thiên Phi khúc khích cười. Long Kỳ Lân bên cạnh bỗng ho sặc sụa. Tần Mục mới chợt hiểu, vội nói. Thôi không bàn chuyện mèo nữa. Tỷ tỷ nào, vẫn chưa nói về lai lịch bảo vật đó. Bảo vật này là do Bắc Đế Huyền Vũ cướp từ bảo khố Thái Đế Cư Dư Thị, dùng hàng dạng dị bảo tổ đinh luyện thành. Thiên cầu trên đó khai thác từ mạch khoáng lãnh địa của nữ tân thị. Ban đầu nó có tên là Hữu Cầu Tức Ứng Thạch. Bảo vật này hữu cầu tức ứng, có thể khống chế dạng bảo thế gian, kích phát uy năng bảo vật. Nó biến hóa vật chất còn thần kỳ hơn cả tưởng tượng của tạo vật chủ nữa. Biến bùn đất thành vàng, nữ tử hóa nam tử, dòng nước biến thành cá chuồng. Nhờ nó, nữ tân thị mới hưng thịnh, ngang hàng Cư Dư Thị. Nhưng mà thứ tồn tại trong noãn kia cũng chỉ là một thiên đế khác mà thôi. Đà tại chỉ giấu. Nghiêm Thiên Phi mỉm cười cảnh báo. Đừng có chơi với lửa đó. Thái đế sinh ra thiên đế cổ thần, nhưng cuối cùng cũng không có kết cục tốt đẹp gì đâu. Từng một giật mình kinh hãi, nàng mới nói tiếp. Nơi này là lãnh địa của bổn cung, một thiên tôn hãy tìm bảo địa khác đi thôi. Từng một cáo từ, nhưng chợt dừng bước mà hỏi. À, Thiên Phi có biết ai là nguyên mẫu phu nhân, ai là đế hậu nương nương không vậy? Nghiên Thiên Phi hơi giật mình, lắc đầu cười. Mục Thiên Tôn biết sao? Ta nghĩ nguyên mẫu phu nhân và đế hậu nương nương chắc chắn không bỏ qua tổ định, dù luân hồi chuyển thế thành ai cũng sẽ tới vũng nước đục này. Ta có một bảo vật, chính là nhục thân nguyên mẫu phu nhân, có lẽ có thể triệu hồi linh hồn của nàng, từ đó biết được ai mới là nguyên mẫu. Nghiên Thiên Phi cười khẽ. Ta cũng muốn biết nguyên mẫu đang ẩn thân nơi nào, hóa thành ai. Sao Mục Thiên Tôn không thử xem? Từng một cười lớn, quay người rời đi. Ta chỉ nói vậy thôi, lấy đâu ra nhục thân nguyên mẫu chứ? Hắn đứng ở trên đầu hư không thú, đi hồi lâu thì tới một bảo địa khác. Từng một nheo mắt nhìn thấy cung điện Lan Hiên Thần Hoàng từ xa. Quan sát xung quanh, hắn thấy địa thế sông núi nơi đây như một bản đồ thái cực lập thể. Hai ngọn thần sơn, một đen một trắng, nằm chênh ênh ở trên mặt đất. Giữa có con sông quanh co uốn lượn. Hai ngọn thần sơn sừng sững giữa đồng bằng, một ngọn phủ trắng xóa tuyết phủ, một ngọn đen kịch như than, cách nhau ngàn dặm đối diện nhau, phóng lên trời những tia sáng rực rỡ. Cung điện Lan Hiên Thần Hoàng được xây giữa hai thần sơn, chính là một vùng mạch khoáng trải dài hai bên bờ sông, ánh sáng từ trong sông tỏa ra như là hoa văn, san sát hai bên là vô số mỏ khoáng. Từ một bay lên không trung nhìn xuống, phát hiện địa thế sông núi nơi này tạo thành hình bản đồ thái cực thiên nhiên. Trong cung điện, Lan Hiên Thần Hoàng cảm ứng được hắn, lập tức tế ra bảo vật thiên tôn của mình, một chiếc đồng hồ lớn treo lơ lửng giữa không trung. Lan Hiên Thần Hoàng vung tay lắc mạnh, tiếng chuông đồng hồ khiến cho hư không thú đang ẩn náu gần đó hóa thành cát bụi. Họ tận kia, sợ với hư không thú, người thế nào hả? Lan Hiên Thần Hoàng ngẩng đầu lên, sát khí ngút trời. Nơi đây là lãnh địa của ta, thần sơn của ta, mạch khoáng lực của ta, người dám nhòm ngó thì chỉ có chết mà thôi. Từng một bay xuống, cười nói. Lan Hiên Hiền à. Chưa dứt lời, Lan Hiên Thần Hoàng đã giơ tay đỉnh lắc cái đồng hồ. Biết thủ đoạn của gã tàn độc, Từng Mục mới vội vàng sửa lại. Hiền đệ nè. Sắc mặt của Lan Hiên Thần Hoàng dần tái đi, gã cười nhạt, nói. Bởi ngoài ngươi giả làm nổi gián trung thành, có thể đánh lừa được người khác, nhưng không qua mắt được ta đâu. Nếu ngươi không động đến ta thì ta có thể làm ngơ, nhưng nếu mà dám đụng chạm tới ta hả? Từng Mục cười đáp. Ta sẽ không đưa ngươi ra ngoài. Lan Hiên Thần Hoàng choáng váng, chậm rãi nói. Không thể nói vậy được, Mục Thiên Tôn, để ta chỉ cho ngươi biết, trong tổ đình này có tổng cộng 5 mạch khoáng cổ, giờ đều đã có chủ rồi, không phải thứ ngươi có thể nhầm ngó được đâu. Nhưng ngoài 5 mạch khoáng này vẫn còn nhiều bảo địa khác, bảo vật vô số. Nét mặt của Từng Mục hơi biến sắc, hỏi. Xin được chỉ giáo. Lan Hiên Thần Hoàng cười nói. Ví dụ như U Đô, vốn bắt nguồn từ tổ định đó, ngươi có thể tìm đến vùng đất khởi nguyên của U Đô, nơi an táng tạo vật chủ đầu tiên. Thi thể đó dù 100 triệu năm vẫn không hư hoại, được tổ định nuôi dưỡng, không biết giờ đã đạt đến cảnh giới nào rồi. Từng Mục không nhịn được mà lộ ra vẻ động tâm. Lan Hiên Thần Hoàng tiếp tục. Hoặc ngươi cũng có thể tìm đến nơi khởi nguyên của thiên âm giới, vùng đất của những linh hồn tan vỡ. Ngươi tinh thông thiên pháp, nơi đó chính là bảo địa vô giá. Ngoài ra còn có nơi khởi nguyên của Quy Khư, dù không tìm được sinh diệt sông Liên Hoa, nhưng gốc rễ của chúng cũng đã là chí bảo vô thượng. Từng Mục cúi đầu tạ lễ, Lan Hiên cũng chào lại, cười nói. Tính ta thẳng thắn, lời nói có phần quá đáng, ngươi là đại nguyên lão của thiên minh, đại sư huynh xin chớ trách nha. Từng Mục nghiêm mặt đáp. Thiên minh có được người thẳng thắn như Lan Hiên đạo hữu, thật là phúc phần rồi. Hai người cùng cười lớn. Từng Mục vỗ nhẹ hư không thú, con thú lập tức rời đi. Quả thực những nơi mà Lan Hiên Thần Hoàng nói đều là bảo địa trọng yếu, rất hữu ích với ta. Trên cốt sơn Từng Mục trầm tư, những bảo địa kia tuy tốt nhưng mà so với 5 mạch khoáng lớn thì vẫn kém xa. Mạch khoáng hỗn độn trong 5 mạch lớn đã bị hủy rồi. Hiểu Thiên Tôn chiếm một cung, Cung Thiên Tôn chiếm một cung, Nghiên Thiên Tôn chiếm một, Thái Đế Tượng Thiên Phi hẳn cũng đoạt một cái rồi, vậy ta không còn phần rồi. Hắn nhíu mày, bỗng lóe lên ý nghĩ khi thấy hư không thú vẫn đang phi nước đại. Chẳng lẽ còn mạch khoáng thứ 6 sao? Trong lòng hắn chấn động. Lần này hư không thú chạy lâu hơn hẳn trước, liên tục 20-30 ngày không nghỉ, dần xa rời cái vùng lõi tổ định. Tốc độ hư không thú vốn cực nhanh, nhưng mà sau hành trình dài ngày, ngay cả con dĩ thú khỏe mạnh này cũng kiệt sức, đi không nổi nữa. Từng Mục mở đôi mắt dọc, tưởng tượng ra huyết nhục. Hư không thú hưng phấn nuốt chửng như hổ đói, ăn xong rồi lại tiếp tục lên đường. Tiếp tục thêm hơn 10 ngày nữa, họ tiến vào một sa mạc đen, cát đen ngập trời, đất đá mịt mù. Hư không thú xông vào biển cát đen, bóng tối bao trùm dày đặc, giơ tay không thấy năm ngón. Cát đen bị cuồng phong thổi tới tốc độ kinh hùng, đủ xuyên thủng thần thức. Ngay cả hư không thú cũng không chống đỡ nổi. Thần thức từng một chấn động khi xuyên vào hư không sa mạc đen, chỉ thấy từng lớp cát đen vung vút bay khắp nơi. Hắn dựng kết giới thần thức ngăn gió cát, nhưng nó nhanh chóng bị đục thủng lỗ chỗ. Xoèn xoẹt, từng hạt cát đen xuyên qua cơ thể suýt nữa đã biến họ thành tổ ong. Con hư không thú dưới chân Tần Mục, Yên Nhi và Long Kỳ Lân đều rỉ máu, nhưng nó vẫn điên cuồng tiến vào sa mạc đen. Tần Mục vội chuyển sang kết giới nguyên khí, nhưng chẳng mấy chốc cũng bị đục lỗ chỗ. Hắn rút thanh kiếm gãy tự luyện, truyền pháp lực vào khiến kiếm sáng rực. Đối mặt với gió cát, thanh kiếm vang lên tiếng đinh đinh liên hồi, những phù văn nhỏ được khắc lên thân kiếm cũng bị phá hủy. Tần Mục kinh hãi, thanh kiếm này được luyện từ bảo vật ở trong tổ đình, dùng toàn vật liệu thượng hạng. Phương pháp luyện chế khiến ngay cả lão thợ rèn căm cũng phải gật gù khen ngợi. Cho rằng Tần Mục đã bước vào con đường đúc kiếm, có thể kiến tạo ra thiên đường luyện khí rồi. Vậy mà trước sa mạc đen này, thanh kiếm vẫn không chống đỡ nổi. Hắn lập tức triển khai thanh thiên tràng, thúc giục nhị thập bát chư thiên, có nghĩa là 28 tầng trời. Các tầng thiên địa luân chuyển bảo vệ đoàn người, nhưng mà ngay cả 28 tầng trời này cũng bị cát đen đánh vỡ. Gió cát điên cuồng quét sạch mọi thứ trong chư thiên, ngay cả bảo vật cũng bị đánh cho nát tan, tia lửa bắn tung tóe. Không biết cát đen này là gì mà kinh khủng đến như vậy, cứng hơn cả thần kim loại nữa. Từ một dốc sức duy trì thanh thiên tràng, cố gắng bảo vệ nhị thập bát chư thiên khỏi tan vỡ. Hư không thú vẫn kiên trì tiến sâu vào sa mạc cát đen. Sa mạc này cũng là bảo địa, cát đen có thể dùng chế tạo bảo vật, chỉ tiếc là quá nguy hiểm, khó vào được. Long Kỳ Lân vốc một cái nấm cát đen, thấy chúng lấp lánh ánh kim loại nhưng không nhận ra kết cấu, lại cực kỳ nặng nề. Hư không thú bước đi khó nhọc trong không gian vô tận. Nơi đây không có nhật nguyệt, chẳng rõ đã bao lâu từ khi hắn lên đường. Bỗng gió cát dừng lắng xuống, bầu trời chuyển sang sáng sủa hơn. Từng một thở phào nhẹ nhõm, chống thanh thiên trượng đứng dậy ngắm nhìn phía trước. Trước mắt của hắn hiện ra một cái vùng sa mạc trắng xóa mênh mông. Gió cát nơi sa mạc trắng vẫn cuồn cuộn gào thét, cảnh tượng thực sự là kinh hãi. Mà điều kỳ lạ hơn nữa là giữa sa mạc đen và sa mạc trắng xuất hiện một dãy núi dài quanh co sừng sững, toát lên vẻ đẹp giản dị mà hùng vĩ. Dọc theo sườn núi còn lưu lại vô số di tích cổ xưa. Đó chính là tàn tích của những ngôi làng do tạo vật chủ xây dựng. Có lẽ một số tạo vật chủ nào đó đã dùng phương pháp thần bí vượt qua sa mạc trắng, đến đây lập nghiệp và xây dựng nên những ngôi làng nhỏ. Hai bên dãy núi hoàn toàn không có gió cát. Khi hư không thú tiến đến chân núi thì dừng bước, từng một nhảy xuống ngước nhìn lên. Các vách đá dựng đứng như tường thành, cảnh sắc non xanh nước biếc với đủ loại thảo mộc tươi tốt, hoàn toàn khác biệt với sự hoang vu của những vùng đất khác. Đột nhiên, từng một trông thấy cây cối trên núi lay động, một con cự thú thò đầu ra. Con cự thú này không phải là hư không thú mà là một loài cổ thú khác từ thời thái cổ. Nó ẩn náu ở nơi này mà vẫn may mắn thoát khỏi sự truy sát của hư không thú. Cự thú của tổ đình vẫn còn sót lại sao? Tần Mục vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ. Bên cạnh ngôi làng cổ có mấy tòa nhà đồ sộ, bên trong trống không, không một bóng tạo vật chủ nào. Tần Mục lục soát khắp làng, phát hiện ra vài bộ xương của tạo vật chủ. Một trong số đó vẫn còn nắm chặt trong tay một viên bảo thạch. Hắn tiến lên bẻ gãy xương cánh tay, nhặt lấy cái viên bảo thạch. Thứ này giống như là một bản đồ thái cực đơn giản nhất, một bên đen một bên trắng, một bên lạnh một bên nóng, ở giữa có đường phân cách âm dương hòa hợp, trông vô cùng đẹp mắt. Khi Tần Mục lau sạch lớp bụi phủ trên bề mặt, viên thái cực bảo thạch bỗng biến hóa, lơ lửng trên lòng bàn tay hắn, âm dương giao thoa lưu chuyển. Hình thái của bảo thạch không ngừng biến ảo vô thường, khiến Tần Mục nhìn mà say đắm, vô thức rơi vào trạng thái huyền diệu khó tả. Kỳ lạ thay, bản đồ âm dương thái cực của viên bảo thạch này lại có tác dụng tương tự như linh thai thần tàn trong tay của hắn vậy. Chính vì vậy, khi nhìn thấy thần thạch thái cực, hắn vô thức liên kết nó với bản đồ thần tàn thái cực của mình. Chẳng biết đã bao lâu hắn tỉnh lại, cất thần thạch thái cực đi rồi thở dài mỉm cười. Xem ra đây mới chính là mạch khoáng thái cực thực sự. Có lẽ những nơi mà đám người Lăng Hiên thần hoàng chiếm giữ chỉ là bản đồ thái cực giả mạo. Chẳng trách bao năm không đào được thứ gì. Công tử tỉnh rồi. Tiếng reo vui của Yên Nhi vang lên. Tần Mục quay lại nhìn thấy Yên Nhi đã hóa thành hình dáng nữ tử, đang bận rộn nấu nướng. Long Kỳ Lân thì ngồi nghiêm chỉnh một bên luyện khí, đặt thần thạch thái sơ lên ứng đường để tu luyện thần thức. Hắn mới kinh ngạc hỏi. Ta đã ở đây bao lâu rồi? Đã 10 ngày rồi. Yên Nhi vừa dọn thức ăn vừa đáp. Nơi này khá tồi tàn, may mà ta có mang theo ít hoa quả và linh dược. Long Mập kia còn khai hoang vài mẫu đất, định trồng thêm linh dược ở đây nữa. Nàng pha ấm trà rồi gọi to. Phi, ăn cơm nè. Long Kỳ Lân tỉnh giấc, thấy Tần Mục liền mừng rỡ reo lên. Giáo chủ tỉnh rồi. Ba người ngồi quây quần, Yên Nhi bế Tiểu Thủ Bá đặt lên bàn, để trước mặt nó một cái đĩa nhỏ đựng viên linh đan. Ăn cẩn thận, đừng để dính lên trên người. Nàng dặn dò Tiểu Thủ Bá. Rồi nàng mang ra hai đĩa linh đan chế từ phần non của linh dược, đặt trước mặt Long Kỳ Lân. Ta có thêm một chút linh chi tuyết để hạ hỏa nữa. Hư Không Thú ngồi phục ở dưới đất, hai chân trước chống xuống, mắt không rời bữa ăn của mọi người. Tần Mục quan tưởng ra chút huyết nhục, lập tức Hư Không Thú lao tới nuốt chửng ngấu nghiến. Sau bữa ăn, Tần Mục nhấp trà, thông thả ngắm nhìn cái dãy núi ngàn dặm trùng điệp. Nơi đây đầy kỳ hoa dị thảo, cổ thú đi lại tự nhiên, khiến cho hắn bất giác bật cười. Long Kỳ Lân vội nuốt vội cái viên linh đan, rồi hỏi ngay. Giáo chủ nọ cười gì vậy? Tần Mục chỉ tay về phía dãy núi, thản nhiên nói. Ta cười Lan Hiên Thần Hoàng mắt mù, không nhận ra được bảo địa thực sự. Hắn tưởng mình đã nắm giữ mạch khoáng thái cực, nào ngờ giờ lại lọt vào tay của ta. Xưa nay các đạo vật chủ chẳng khai thác được cái gì từ mạch khoáng này cả, đơn giản vì họ đào nhầm chỗ. Dù Lan Hiên có thần thông quảng đại, tương lai của đạo tới tận trời cũng đừng hòng tìm thấy thần thạch thái cực. Thôi mau ăn đi, xong xuôi chúng ta còn đi tìm vị trí thực sự của mạch khoáng nữa. Long Kỳ Lân đổ cả đĩa linh đan vào trong miệng, Tiểu Thủ Bá cũng nhét nốt nửa viên linh đan còn lại, suýt nữa thì nghẹt thở. May nhờ Yên Nhi vỗ lưng giúp cho nó nuốt rồi. Khi mọi người chuẩn bị lên đường, Tần Mục chỉ tay về phía Hư Không Thú. Gỡ lại đây đi. Con Hư Không Thú ngoan ngoãn ngồi xuống, mắt không rời khỏi những cổ thú trên núi, lưỡi dài thè ra liếm mép, nước dãi chảy thành dòng. Dãy núi này kéo dài đến kinh ngạc, thế núi hiểm trở, vừa đặt chân lên, Tần Mục đã cảm nhận được điều kỳ lạ. Ngọn núi này toát ra khí tức bất thường, khiến nguyên khí trong người hắn vận chuyển ì ạch như là cát bị kẹt. Tần Mục lập tức thúc giục Lưu Ly Thanh Thiên Tràng, dù nhận thấy 28 chư thiên vẫn đang vận chuyển, nhưng chuyển động của chúng ngày càng trở nên ì ạch, không còn lưu loát như trước nữa. Không chỉ có như vậy, hắn còn cảm nhận rõ cả cơ thể lẫn nguyên thần đang dựng đông cứng lại. Thần huyết trong người bắt đầu chuyển hóa sang trạng thái rắn đặc. Ngẩng đầu nhìn lên, Tần Mục chỉ thấy 28 tầng trời của Thanh Thiên Tràng đã trở nên mờ ảo, xám xịt như bị một lớp sương mù dày đặc bao phủ. Hắn không hiểu nguyên nhân nào đã gây ra hiện tượng kỳ lạ này. Long Kỳ Lân quay đầu liếm nhìn cái đuôi của mình rồi kinh hãi kêu lên. Giáo chủ, ta sắp đông thành tảng băng rồi. Lực lượng nơi này quá quỷ dị mà, các người lùi lại phía sau đi, để ta đi trước dò đường. Tần Mục ra lệnh cho Yên Nhi và Long Kỳ Lân lùi xuống, một mình tiến lên phía trước, vừa đi vừa lẩm bẩm. Theo lý thuyết, mạch khoáng thái cực phải là ở nơi âm dương hỗn độn, khí lực giao thoa. Nhưng mà nơi nãy lại hoàn toàn trái ngược, thật kỳ quái mà. Không lâu sau, hắn chống Lưu Ly Thanh Thiên Tràng đi tới một con đường núi quanh co. Có lẽ đây là lối đi do các tạo vật chủ khai phá khi tiến vào khu vực này. Rõ ràng những tạo vật chủ này cũng đã lên kế hoạch khai thác thần thạch. Thậm chí có thể họ đã tìm được vị trí chính xác của mạch khoáng nữa. Chỉ cần men theo con đường núi này tiến lên, nhất định sẽ tìm thấy mạch khoáng thái cực. Tần Mục không ngừng leo cao, vòng qua mấy ngọn đồi thì đột nhiên phát hiện một pho tượng đá khổng lồ đứng chắn ngang đường. Hắn thận trọng tiến lại gần, nhận thấy bức tượng đá đang quay mặt về hướng khu vực khai thác, trong tư thế nhấc chân định bước, trên người còn đeo đầy dụng cụ khai khoáng bằng thần kim. Khi đi vòng ra phía trước tượng đá, Tần Mục ngẩng đầu quan sát kỹ thì nhận ra đây chính là tạo hình một tạo vật chủ. Nhưng hắn không hiểu vì sao pho tượng lại được dựng ở chỗ này. Thời thái cổ có rất nhiều tập tục kỳ lạ. Có lẽ đây là phong tục của một bộ tộc tạo vật chủ chuyên khai thác khoáng sản chăng? Hắn tiếp tục tiến lên, bỗng nhiên lại phát hiện thêm một pho tượng đá khác đứng ở bên đường, kích thước cũng lớn tương tự, có lẽ là một tạo vật chủ trưởng thành. Nhìn về phía trước, Tần Mục kinh ngạc nhận ra dọc theo con đường này cứ cách một quãng lại có một pho tượng tạo vật chủ. Vẻ mặt hắn trở nên nghiêm trọng. Một hai pho tượng còn có thể giải thích bằng tập tục, nhưng mà hàng chục pho tượng như thế này thì chắc chắn không phải là phong tục bình thường nữa rồi. Tần Mục bay lên không trung, đáp xuống trước mặt một pho tượng, tập trung quan sát cái vùng ấn đường giữa hai lông mày. Hắn phát hiện đôi mắt thẳng đứng trên trán tượng được khảm bằng thần thạch thái sơ vô cùng tinh xảo. Tất cả những pho tượng này đều là tạo vật chủ. Tần Mục đảo mắt nhìn quanh thì thầm. Những thợ mỏ tạo vật chủ khi đến đây đã gặp phải lực lượng quỷ dị trong mạch khoáng thái cực, bị biến thành đá. Đây chẳng phải là đạo của tạo hóa sao? Hắn càng thêm cảnh giác, hít một hơi thật sâu. Lúc này trong hơi thở của hắn đã lẫn vô số tạp chất, ngay cả nguyên khí trong cơ thể cũng trở nên vẩn đục. Tần Mục lòng dạ bàng hoàng rút kiếm gãy ra khẽ lướt qua lòng bàn tay. một dòng thần huyết đỏ tươi từ vết cắt chảy ra. Ở cảnh giới chân thần, toàn bộ huyết dịch trong người của hắn đã biến thành thần huyết, ẩn chứa sức mạnh khôn lường. Máu của hắn nếu mà rơi xuống đất, cho dù là một giọt máu cũng sẽ hóa thành một cái hồ máu, tích chứa trong đó lực lượng mạnh mẽ, có thể cho cỏ cây sinh trưởng tốt, cây khô gặp mùa xuân, khiến ngàn dặm đất đai hóa thành rừng già rậm rạp. Thậm chí thần huyết của hắn có thể khiến cỏ cây hóa tinh, biến thành yêu tinh nữa. Địa vị thiên tôn này của hắn mặc dù có chút không xứng, nhưng mà thần huyết của hắn lại ẩn chứa sinh cơ bàn bạc kinh khủng. Mà ở nơi này, máu tươi của hắn rơi xuống đất, huyết dịch trên mặt đất rất nhanh ngưng kết lại, hoàn toàn mất đi hoạt tính. Thậm chí ngay cả huyết dịch cũng không thông suốt nữa, ngược lại trong huyết tương dần dần mọc ra chút cát đá. Từng một duỗi ngón tay ra, nhẹ nhàng rạch một đường tại mi tâm, mắt dọc ở mi tâm mở ra, vô số phù văn trong vỏ trứng thiên đế bị kích phát. Thái Sơn Nguyên Thạch khởi động, U Đô Đại Đạo của Đại Lục Chữ Tần vận chuyển, lập tức đem toàn bộ quá trình biến hóa của huyết dịch thu vào trong mắt. Vật chất cấu tạo thần huyết của hắn phát sinh ra cải biến, từ huyết dịch biến thành đá, rất nhanh máu tươi rơi trên mặt đất biến thành một cái đống cát đá rồi. Sức mạnh của nơi này có thể cải biến bản chất của vật chất sao? Từng một chớp mắt mấy cái, dùng mắt dọc ở mi tâm nhìn bốn phía, nhìn thấy dãy núi này nguy nga hùng vĩ, có rất nhiều thái cổ cự thú nghỉ lại ở trong núi này, mà lại rừng cây cũng có chút rậm rạp. Giống như cái sức mạnh bí ẩn khó lường này chỉ ảnh hưởng tới hắn mà thôi, cũng không ảnh hưởng đến thực vật và cự thú ở nơi này. Từng một không tiến lên nữa mà đi vào bên cạnh một con đường, cẩn thận quan sát một cái gốc cỏ non. Trong tầm mắt con mắt dọc của hắn, hoa văn mạch lạc của gốc cỏ non kia dần trở nên rõ ràng, càng ngày càng thu to. Dần dần trước mắt của hắn vậy mà hiện ra từng đạo dãy núi, nước trong cây cỏ biến thành từng đạo dòng sông. Trong tay hắn thậm chí còn truyền đến âm thanh bọt nước bành trướng nữa. Từ một giật mình trong lòng, đột nhiên hắn nhìn thấy vật chất kết cấu của cây cỏ kia đang chậm rãi phát sinh ra cải biến. Hắn vội vàng lùi lại mấy bước, nhưng thấy cái gốc cỏ non này rất nhanh sinh trưởng thành một cây đại thụ, cành rũ xuống giống như đã sinh trưởng trăm ngàn năm. Từ một đang muốn nhìn kỹ hoa văn cấu tạo của cây đại thụ này, không ngờ cái gốc đại thụ kia dần dần lại phát sinh ra biến hóa. Dưới cái nhìn chăm chú quán hóa thành một đầu thái cổ cự thú, bỗng nhiên rống lên một tiếng, lập tức đánh tới. Thần thức từng một bùng nổ, ngưng tụ thành chiêu Đại La Thiên Thương. Nhưng mà cơ thể con cự thú kia càng lúc càng mỏng đi, kéo dài ra vô tận, cao vút lên trời. Chưa kịp thi triển hết thần thông, hắn đã thấy con dị thú kia hóa thành luồng khí rơi xuống đất, rồi biến thành ngọn cỏ non ở trên sườn núi rồi. Từng một giật mình, câu mày suy nghĩ. Một bông hoa, một ngọn cỏ, một thế giới, nhưng lại biến hóa vô thường, hình dáng bất định, tư thế bất ổn, trạng thái hỗn loạn. Hắn nhìn cảnh vật xung quanh, trong lòng dâng lên nỗi sợ hãi mơ hồ, lẩm bẩm. Nơi này rộng lớn hơn nhiều so với những gì ta thấy, thậm chí còn lớn hơn vô số lần. Giật mình tỉnh ngộ, hắn lập tức quay xuống núi. Long Kỳ Lân thấy hắn trở về đang định hỏi, thì Tường Mục đã nhặt một cái hạt cát từ mặt đất, đặt lên lòng bàn tay, rồi thổi nhẹ. Phù một tiếng, hạt cát đen bay lơ lửng, xoay tròn càng lúc càng lớn, nhanh chóng biến thành ngọn núi nhỏ bằng hắc kim. Long Kỳ Lân và Yên Nhi kinh hãi, trố mắt nhìn cái ngọn núi kim loại bay xa rồi đáp xuống biển cát. Kỳ lạ thay, ngọn núi hắc kim vừa chạm cát bỗng lăn lộn, hóa thành cự thú thái cổ bốn chân chạy như điên. Hư không thú thấy như vậy thì mừng rỡ, lập tức đuổi theo định vồ lấy. Nhưng mà khi hàm răng sắc nhọn vừa đớp xuống, con thú kia lại biến thành hạt cát li ti, rơi lẫn vào biển cát mênh mông rồi. Long Kỳ Lân và Yên Nhi đứng chết lặng. Quả nhiên là vậy mà. Tần Mục lại trèo lên trên núi, toàn lực vận chuyển bá thể tam đăng cung, khí huyết sôi trào, hào quang trong cơ thể bùng phát, vạn đạo quang mang bao phủ thân thể, giúp hắn xông lên đỉnh. Thứ trong mạch khoáng này không phải là đạo tạo hóa, mà là âm dương tương giao, vạn vật sinh sôi. Đây chính là đạo âm dương, chỉ có điều đạo này thâm sâu khó lường. Cả thánh địa này đều được hình thành từ hai luồng âm dương dị khí, không ngừng biến hóa giao hòa. Hai khí này có thể hóa thành bất cứ thứ gì, sơn thạch, cây cối, cự thú, thậm chí là cả một thế giới nữa. Từng một đi qua những pho tượng đá của tạo vật chủ thì thầm. Những tạo vật chủ này không chịu nổi đạo âm dương nên thân thể biến đổi hóa thành tượng đá. Mạch khoáng thái cực này có ý thức riêng, tương tự như đạo âm dương chính là đạo tạo hóa. Trên thế giới hiện nay nói đến đạo tạo hóa, ta chính là thiên tung. Hắn vận chuyển bá thể tam đăng cung điều động nguyên khí, đồng thời thi triển tạo hóa huyền công ngăn chặn đạo âm dương xâm nhập, men theo sườn núi tiến sâu vào bên trong. Trên đường tiến sâu vào trong, hắn gặp hơn trăm pho tượng đá, có kẻ đang tiến vào thì bị đạo âm dương xâm chiếm, có người đang quay về thì hóa đá giữa đường. Sự kinh khủng của khu mỏ này hiển nhiên không phải chuyện đùa. Tạo hóa huyền công không chỉ ngăn đạo âm dương xâm nhập, mà còn giúp hắn điều chỉnh nguyên thần khí cấu trúc vật chất bị biến đổi. Nhưng đạo âm dương đồng thời cũng làm nguyên khí của hắn mất đi sự thuần khiết, thần thức trở nên tắc nghẽn, đó mới là điều đáng sợ nhất. Người ta nói đạo không phân cao thấp, nhưng thực ra vẫn có hơn có kém. Đạo âm dương này quả thực cao minh hơn đạo tạo hóa một bậc mà. Hắn kiểm tra kỹ bản thân, khống chế nguyên khí, hiện tại hắn chỉ đủ sức tự bảo vệ mình. Nếu dẫn theo Yên Nhi và Long Kỳ Lân thì không thể đảm bảo an toàn cho họ. Khu mỏ này có ý thức, nói cách khác là toàn bộ nơi này đang sống. Hắn cảnh giác nhìn quanh, bất cứ thứ gì ở đây cũng có thể biến hình, trở thành mối đe dọa chết người. Những dấu vết khai thác còn sót lại cho thấy, tạo vật chủ đã không lượng trước được điểm nguy hiểm nơi này. Khi họ nhận ra thân thể và linh hồn đã bị biến đổi thì đã quá muộn rồi. Từng một chống lưu ly thanh thiên tràng đi dọc theo mạch khoáng. Thanh thiên tràng này đã hoen gỉ rồi, những tầng trời đã u ám, các bảo vật trên đó cũng mất đi hào quang. E rằng không dễ lấy được thần thạch thái cực ở đây rồi. Lưu ly thanh thiên tràng này không thể trấn áp được sự kỳ dị của mạch khoáng này rồi. Hắn nhíu mày lo lắng. Khác với mạch khoáng hỗn độn, ở đây những viên thần thạch thái cực lộ thiên, nhúng vào vách đá, chúng không ngừng biến đổi trạng thái, như giọt mực hòa vào nước vậy. Từng một thu hồi lưu ly thanh thiên tràng, dù là bảo vật lợi hại, nhưng dường như vô dụng ở chỗ này. Hắn nhặt lấy chiếc cuốc chim do tạo vật chủ bỏ lại, định đào một cái viên thần thạch thì đột nhiên vách núi biến hình, hai màu đen trắng chuyển động, từ từ hóa thành khuôn mặt người. Từng một kinh ngạc nhìn thấy hai màu trắng đen ở trên vách đá bắt đầu chuyển động, dần hiện rõ khuôn mặt người rồi mọc cho thân thể cùng tứ chi, trong tay còn cầm một cái chiếc cuốc chim. Bức tượng người trên vách núi kia chẳng khác gì từng một, chỉ là hoàn toàn không có màu sắc. Hắn quan sát phiên bản của mình ở trên vách đá, nhưng kẻ kia chẳng hề tò mò, trực tiếp vung rìu lên làm thế chém thẳng về phía hắn. Vút một tiếng, chiếc cuốc chim từ trong vách đá bỗng chốc hóa thành thực, cuốn theo luồng gió mạnh bổ xuống đầu Tần Mục. Con mắt thần nơi ấn đường của hắn bỗng mở ra, một luồng hào quang bắn tới phá tan cuốc chim thành từng mảnh. Phiên bản Tần Mục ở trên vách đá lộ ra vẻ kinh ngạc, đột nhiên phóng người tới, chiếc cuốc chim trong tay biến thành đoạn kiếm gãy, ánh kiếm như thác nước đánh ra từ trong vách núi. Gã thi triển ra chiêu thức thần thông, nhưng đó lại chính là đề kiếp kiếm của Tần Mục. Kiếm pháp hoàn toàn không khác chút nào. Thậm chí, uy lực nguyên khí còn hùng hùng hơn cả bản chính nữa. Tần Mục rút ra đoạn kiếm gãy, nguyên khí vận chuyển khiến nó khôi phục lại hoàn chỉnh. Hắn nhẹ nhàng vung kiếm ngăn chặn mỗi kiếm chiêu của bản thân ở trên vách đá, sau đó lập tức đâm một kiếm thẳng vào ấn đường của kẻ kia. Tần Mục tra kiếm vào vỏ, cười nói. Hồng ta thì sống, bắt trước ta thì chết. Đạo huynh trong mạch khoáng này, ngươi chưa từng trải hồng trần, khó lộng thấu hiểu thần thông đạo pháp của ta. Phiên bản Tần Mục ở trên vách đá bị hắn đâm chết, thân thể tan rã trở thành hai màu đen trắng như cũ. Đang định cậy cái khối thần thạch thái cực xuống, bỗng hai màu đen trắng trên vách đá lại chuyển động, màu trắng hóa thành hình tượng lão giả mày trắng râu dài, mắt cũng trắng bệch, còn màu đen thì biến thành thổ bá ba mắt đầu trâu mặt hổ. Tần Mục sửng sốt, phát hiện hai màu đen trắng trên từng khối thần thạch thái cực dọc theo hai bên mạch khoáng đều đang chuyển động. Trên vách núi, hoa văn thiên công hiện lên. Mỗi khi một vị thiên công hiền từ xuất hiện thì tương ứng một thủ bá hung thần cũng xuất hiện. Mồ hôi lạnh toát ra trên trán Tần Mục. Mạch khoáng hình vòng cung này có vô số thiên công và thủ bá đang đồng loạt mở mắt. Dù chỉ là hình vẽ trên vách thôi, nhưng mà tất cả đều chăm chú nhìn về phía của hắn. Tần Mục nắm chặt nắm đấm, cười lạnh. Đạo huynh trong mỏ này, dù sao ngươi cũng chỉ mượn âm dương hóa thành thiên công thủ bá. Lẽ nào còn biến ra được thiên đạo cùng đại đạo U Đô sao? Vừa dứt lời, tất cả thiên công và thủ bá trên vách đá đồng loạt ra tay. Vô số thần thông thiên đạo và U Đô bùng nổ từ trong vách núi. Nào là dùng Minh Hà làm roi, Thiên Hà làm vũ khí, Cửu Khúc Hoàng Tuyền, Tinh Hà trấn áp. 49 thiên đạo, 64 đại đạo U Đô đồng loạt phóng ra. Dưới chân núi, Long Kỳ Lân và Yên Nhi đang tu luyện. Còn tiểu thủ bá thì cố trèo lên núi săn dị thú, nhưng bị Long Kỳ Lân dùng móng đè đuôi kéo lại. Hư không thú nhìn chằm chằm đám cự thú thái cổ xuất quỷ nhập thần ở trên núi mà chảy nước miếng, nhưng cảm nhận rõ nguy hiểm nên không dám lên. Đúng lúc này, Long Kỳ Lân và Yên Nhi bừng tỉnh, ngước nhìn lên cái đỉnh núi, thấy vô số luồng ánh sáng bùng nổ, đạo âm chấn động gào thét tạo thành dị tượng kinh hãi. Công tử, hắn... Yên Nhi chưa nói xong để thấy một bóng người từ trên cao rơi xuống, cắm đầu vào cát đen. Long Kỳ Lân vội chạy tới định đỡ dậy. Đừng động vào, gãy hết rồi. Tiếng Tần Mục vang lên đau đớn. Giáo chủ gãy chỗ nào vậy? Toàn thân đều gãy rồi. Long Kỳ Lân và Yên Nhi nhìn nhau, vội kéo tiểu thủ bá đang định trèo núi lại, mắng. Công tử còn bị đánh như vậy nữa, ngươi mà leo lên đó để chết thì sao vậy? Ra gốc kia đứng đi. Tiểu thủ bá cúi đầu ủ rũ bước đi, thẫn thờ nhìn móng trâu của mình. Từng một vận tạo hóa công chữa thương, sau khi hồi phục liền đứng dậy, cười lạnh. Ngươi tưởng đánh bại ta dễ như vậy sao? Không dễ vậy đâu. Hắn cầm kiếm lên núi trở lại, sát khí ngút trời. Long Kỳ Lân và Yên Nhi lo lắng nhìn theo. Bước vào mạch khoáng, Từng Mục kiên định tiến tới, thấy hai màu đen trắng trên thần thạch Thái Cực lại chuyển động, từng thiên công thủ bá hiện ra như bích họa. 49 cánh tay thiên công giơ lên, mỗi tay cầm một cái bảo vật thiên địa, cương, ấn, tán, uyên, vân vân, không trùng lập. 64 cánh tay thủ bá cũng hiện ra, nắm, phù, thuyền, tiên, giác, vân vân. Thượng tăng lĩnh vực! Từng Mục thúc giục bá thể tam đăng công, lĩnh vực điên cuồng bành trướng. Dưới chân núi, Long Kỳ Lân và Yên Nhi ngửa mặt nhìn lên mỏ quặng ở trong núi, từ trong đó vô số ánh sáng ngũ sắc bắn ra tứ phía, thần thông đại đạo bộc phát, tiếng nổ kinh thiên vang lên dồn dập, những đợt chấn động khủng khiếp làm rung chuyển cả bầu trời. Cách đó không xa, tiểu thủ bá cũng đang chăm chú nhìn về phía mỏ quặng, tiếc rằng thân hình bé nhỏ khiến nó không thể quan sát rõ, đành phải cố gắng trèo lên lưng hư không thú. Hư không thú đang chăm chú theo dõi trận chiến trong mỏ quặng, bỗng cảm nhận có vật gì đó đang leo lên trên người mình. Liền ngẩng đầu lên, nhe nanh gầm gừ đe dọa. Nhưng mà khi tiểu thủ bá leo lên tận đỉnh đầu, nó vẫn không hề nhúc nhích. Vừa lên tới vị trí cao nhất, tiểu thủ bá liền thấy một bóng người từ trong mỏ quặng bắn ra, đập mạnh xuống bãi cát đen, mặt già sát trên mặt đất trượt dài hơn 10 dặm. Không cần đỡ ta! Từng Mục giận dữ đứng dậy, khập khiễng bước đi, vừa vận chuyển bá thể tam đăng công để trị thương, vừa cười lạnh. Ta không tin một mạch quặng này có thể giết chết ta! Ta là một thiên tôn, 10 vị thiên tôn trên thiên định danh nghĩa đều là sư đệ sư muội của ta. Bọn họ đều có lãnh địa riêng, lẽ nào ta lại không có được sao? Long Kỳ Lân và Yên Nhi đứng ngẩn người nhìn nhau. Thấy hắn vừa chữa thương vừa sát khí ngút trời tiến lên núi nữa rồi. Giáo chủ nè, thật ra chúng ta có thể tìm nơi khác, không nhất thiết phải liều mạng chỗ này. Long Kỳ Lân khẽ nói. Mấy ngày sau, Từng Mục lại một lần nữa bị đánh bay ra khỏi núi. Lúc này hắn không rơi xuống cái bãi cát đen mà đâm thẳng vào bãi cát trắng đối diện. Long Kỳ Lân nhìn về phía xa xăm, không thể nhìn thấu qua dãy núi, đành phất tay nói. Giải tán hết đi, đừng xem nữa. Trong khi đó, Từng Mục lại tiếp tục tiến vào núi. Hắn coi cái mạch quặng Thái Cực này như một cơ hội tu luyện, muốn thử xem bản thân còn có thể đột phá hay không. Nếu là người khác, chắc chắn đã sớm bỏ cuộc trước khó khăn này, nhưng mà hắn ngược lại càng chiến đấu càng dũng mãnh. Lần rèn luyện này dù không thể ngộ được đạo âm dương ẩn chứa trong mạch quặng Thái Cực, hắn cũng có thể mượn cơ hội giao chiến để thấu hiểu thêm về thiên đạo và đại đạo U Đô. Hắn liên tục tiến vào mạch quặng rồi lại bị đánh bật ra, nhưng mỗi lần đều kiên cường đứng dậy, ý chí chiến đấu càng thêm sục sôi, thời gian trụ vững trong mạch quặng ngày càng dài. Cuối cùng cũng đến cái ngày mà Từng Mục có thể đứng vững trong mạch quặng, một mình đỡ được mọi công kích của thiên công và thủ bá từ hai bên vách núi. Dù bọn họ thi triển thần thông thiên đạo hay U Đô gì đi nữa, cũng không thể khiến cho hắn lùi nửa bước. Thậm chí hắn còn từng bước tiến sâu từ cửa mỏ vào sâu trong mạch quặng hơn 10 dặm. Thiên công và thủ bá ở hai bên vách núi đột nhiên ngừng tấn công rồi dần biến mất. Từng Mục đứng ở giữa mạch quặng nhìn quanh, chỉ thấy thần thạch Thái Cực trên vách núi vẫn nhẹ nhàng chuyển động, nhị khí âm dương chậm chậm lưu chuyển. Hắn vừa nhấc chân định tiến sâu hơn thì lại thu về. Đột nhiên phía sau vang lên tiếng động, Từng Mục quay đầu lại, thấy lớp đá trên người một đạo vật chủ đang dựng bông ra, lộ ra thân thể bằng xương bằng thịt. Tạo vật chủ đó vác cuốc chim ưỡn ngực bước tới, dáng vẻ cực kỳ dũng mãnh. Muốn chiếm được cái mạch quặng này quả thực là khó khăn mà. Từng Mục phấn chấn nhìn tạo vật chủ đang tiến tới. Cơ bắp tạo vật chủ cuồn cuộn, mỗi cử động đều ẩn chứa đạo vận thiên sinh. Khí âm dương từ hai bên vách núi mạch quặng Thái Cực cuộn lên, từng luồng khí đen trắng đang xen đâm vào cơ thể của gã. Đạo vận trên người gã bỗng tăng mạnh, gã có ba con mắt. Chỉ riêng con mắt giữa ấn đường vẫn là thần thạch Thái Sơ. Một viên thần thạch Thái Cực bay tới, bám chặt vào thần thạch Thái Sơ khiến nó bị ấn sâu vào trong. Hai mắt còn lại của tạo vật chủ vô cùng quỷ dị, đồng tử chia đôi, biến thành hình cá âm dương chậm chậm xoay tròn trong hốc mắt. Đồng tử phân đôi hả? Khóe mắt Từng Mục giật giật, sự quái dị của mạch quặng Thái Cực này còn đáng sợ hơn những mạch quặng khác nữa. Rõ ràng tạo vật chủ này không còn là bản thể ban đầu, mà đã trở thành sinh vật đáng sợ bị mỏ quặng khống chế. Hơn nữa thần thạch Thái Cực đã thay thế thần thạch Thái Sơn, chắc chắn tạo vật chủ khống chế mỏ quặng này sắp thi triển ra đạo pháp thần thông ẩn giấu trong mạch quặng Thái Cực rồi. Từng Mục tập trung tinh thần nhìn chăm chăm vào tạo vật chủ, đến đây rồi thì không còn đường lui nữa. bằng mỗi giá hắn phải chiếm được bạch quặng thái cực này. Linh thai thần tàng của hắn phải dựa trên thái cực để phân chia, mỏ quặng này vô cùng quan trọng. Đột nhiên tạo vật chủ vung cuốc chim lên, hai chân dùng lực, trong nháy mắt đã đến trước mặt, cuốc chim bổ xuống như là sét đánh. Từ một vung kiếm gãy hóa thành trường đao, ngay lập tức thi triển thần thông nhập đạo của bản thân. Giờ nhập đạo đao, hắn đã ngộ được một chiêu thần thông đại đạo. Khấu quang nam thiên môn. Ánh đạo bừng sáng, mang theo đạo vận hậu thiên đại đạo chặn lại cuốc chim sắc bén. Đao đạo xuyên phá vạn chướng, đối diện hiểm nguy không chút sợ hãi. Dẫu là trời kiếm đất khiên, một đao này cũng đủ chém đôi. Không đường thì mở đường, không cầu thì xây nên, cứ thuận theo tự nhiên. Âm thanh chấn thiên động địa vang lên, từng mục bị đánh bật ngược về sau, hai chân đập mạnh vào vách núi rồi lao tới với tốc độ kinh hồn. Hai tay tạo vật chủ giơ cao cuốc chim rồi bị kéo về phía sau. Từng mục đã áp sát trước mặt, cầm đao đâm thẳng. Một cái đầu khổng lồ văng lên không. Từng mục đáp xuống đất khiến mặt đất rung chuyển dữ dội. Hai lòng bàn tay hắn nứt toát, máu tươi đầm đìa. Nhưng mà so với việc một chiêu diệt địch thì những vết thương này chẳng đáng kể. Đột nhiên tạo vật chủ không đầu kia lại giơ cuốc chim lên. Từng mục kinh hãi lập tức lùi nhanh tránh đòn. Tạo vật chủ bay lên không trung rút cuốc chim. Ngực của gã đột nhiên mọc ra đôi mắt thái cực, dùng ngực làm mắt trông vô cùng quỷ dị. Cạch một tiếng, tạo vật chủ không đầu buông cuốc chim, tựa vào cán cuốc đứng thẳng. Cùng lúc tiếng xào xạc vang lên, từng pho tượng đá tạo vật chủ dựng bông lớp vỏ đá, khôi phục thân thể bằng xương bằng thịt. Hai luồng khí âm dương từ vách núi cuồn cuộn như trọng bay lượn rồi đâm sâu vào trong cơ thể chúng. Gã bước nhanh về phía tầng mục. Cành cạch, từng chiếc cuốc chim giáng xuống đất, ánh sáng lạnh lẽo lóe lên. Hàng chục cự nhân xếp thành trận hình bày ngỗng trời, dàn thành hai hàng hai bên. Từng mục nắm chặt chui đao, vết thương nhanh chóng hồi phục, cười ha hả. Từng tạo vật chủ bay lên không, có kẻ đạp lên vách núi, có kẻ chạy từ mặt đất tới. Ánh cuốc chim trong tay của chúng vạch ra quỹ đạo âm dương như đồ hình thái cực, huyền diệu vô cùng, có thể sát phạt từ mỗi hướng. Một chùm sáng từ mạch khoáng thái cực bắn lên, hóa thành tia đen. Chùm sáng khác biến thành tia trắng, hai luồng ánh sáng xoắn lấy nhau giữa không trung, xông thẳng lên trời cao. Nhìn xa tựa đôi cá âm dương trong đồ hình thái cực đang quần tụ. Dưới chân núi, Long Kỳ Lân và Yên Nhi ngơ ngác nhìn lên, không hiểu chuyện gì đang xảy ra trong mỏ. Những tia sáng dần tan biến, từng tạo vật chủ tay cầm cuốc chim, đứng vây thành cái vòng tròn lớn. Giữa vòng vây là một đống thịt nát. Từng mục đã bị chúng đánh thành bầm nhừ rồi. Những tạo vật chủ không chút biểu cảm, vác cuốc chim định rời đi, thì vật chất trong mỏ đột nhiên biến hóa tốc độ kinh hồn. Tất cả vội lui nhanh về sau. Những chiếc cuốc chim cũng theo quỹ đạo thần thông mà rút lui. Kẻ bay lên không trung lùi về phía sau, kẻ đạp vách núi chạy lui, kẻ dưới mặt đất thối lui. Đống thịt nát kia cũng nhanh chóng biến hóa, khôi phục lại nguyên hình từng mục. Tất cả như quay về điểm xuất phát. Chẳng qua chỉ là chiến đấu mà thôi, các người tới đi. Luồng khí đen trắng trong mắt tạo vật chủ dường như kinh ngạc, nhưng mà chúng không có tư duy. Nghe âm thanh thách thức của từng mục thì lại gào thét xông tới. Kẻ bay lên không thì lại bay, kẻ đạp vách núi lại đạp, kẻ chạy đất lại điên cuồng xông lên. Những chiếc cuốc chim mang đạo âm dương huyền diệu vẫn đi theo quỹ đạo cũ, từ mỗi góc độ hướng về tầng mục. Chấn động dữ dội vang lên, trên trời lại hiện đôi cá âm dương đen trắng luân phiên. Dưới chân núi, Long Kỳ Lân ngẩng đầu kinh ngạc. Hình như tất cả chuyện này đã từng xảy ra rồi vậy. Trong mỏ khoáng, thời gian dường như quay về điểm khởi đầu. Những tạo vật chủ đã giết tầng mục, đánh hắn nát bấy, nhưng rồi lại tất cả trở về vị trí ban đầu, tay cầm cuốc chim xếp thành chữ nhân. Tầng mục vẫn đứng đó cười lớn. Các ngươi tới đi. Tất cả như lặp lại, tạo vật chủ lại xông lên, cuốc chim lại vung lên, uy năng kinh hùng lại bùng nổ, cả âm dương lại xoay tròn. Nhưng lần này, tầng mục vẫn đứng vững giữa vòng vây, không hề gục ngã. Ba lần thử nghiệm chiêu thức khác nhau đã giúp hắn tìm ra con đường sống. Tầng mục cười gằn, miệng đầy máu. Ta vẫn chưa chết. Một tạo vật chủ phía sau giơ cuốc chim đâm thẳng vào trán của hắn, đập nát thân thể. Các tạo vật chủ khác lần lượt vung cuốc đập xuống, nhưng ngay khoảnh khắc đó thời gian lại đảo ngược, tất cả lại trở về vị trí ban đầu. Tần mục chỉnh tề đứng đó, cười lớn. Các người tới đi! Dưới chân núi, Long Kỳ Lân, Yên Nhi, Hư Không Thú và Tiểu Thủ Bá đã quen với cảnh tượng hai luồng sáng đen trắng và cá âm dương xuất hiện trên trời. Tiếp tục công việc của mình. Tiểu Thủ Bá nằm vắt vẻo trên lưng Hư Không Thú, cả hai cùng há hốc mồm nhìn chằm chằm vào cử thú thái cổ đang xuất hiện ở trên núi, nước dãi chảy ròng ròng. Yên Nhi thì đang bận biểu với tụ bảo bùm do Lãng Uyển Thường Vương tặng, định luyện thêm vài mẻ linh đan. Long Kỳ Lân nằm khoanh tròn trước cổng làng, lim dim đôi mắt. Còn sâu trong lòng mỏ, từng mục lại một lần nữa bị đập nát tan tành, rồi lại một lần nữa hồi sinh. Mỗi lần tái sinh, thời gian duy trì lại càng kéo dài hơn trước. Rốt cuộc khi hắn lại bị nghiền nát lần nữa, tưởng chừng mọi thứ sẽ quay về điểm xuất phát, thì đột nhiên mấy tên tạo vật chủ há to cái miệng, từ trong khoang miệng chúng từng luồng nhĩ khí âm dương cuồn cuộn phun ra, tựa như rồng thiên ao ạt xâm nhập vào cơ thể Tần Mục. Rõ ràng mạch khoáng thái cực đã sinh ra linh tính, nó nhận ra Tần Mục đang dùng thủ đoạn vô liêm sỉ này để không ngừng tăng cường bản thân, thâm nhập đạo âm dương ngày càng sâu. Vậy là nó quyết định nhân cơ hội Tần Mục chết đi sống lại, trước tiên đồng hóa hắn thành một phần của mỏ khoáng này. Khi nhĩ khí âm dương rời khỏi cơ thể, lũ tạo vật chủ lập tức hóa đá, biến thành những pho tượng vô hồn. Nhĩ khí âm dương xâm nhập vào từng thớ thịt của Tần Mục, nhưng lại xung đột dữ dội với thần thông vật chất bất biến. Thân thể Tần Mục vừa bị đánh thành bùn nhão, lúc thì co cụm lại, khi thì hóa đá, có lúc hiện nguyên hình xương thịt, lúc thì biến thành quái vật nhiều đầu rồi lại trở về dáng vẻ ban đầu. Trên nền tảng đạo tạo hóa, thần thông vật chất bất biến của Lăng Thiên Tôn và nhĩ khí âm dương va chạm kịch liệt. Một bên là thứ vật chất bất biến, một bên là thứ có thể biến hóa vạn vật, thậm chí cả sự sống. Cuộc đối kháng này tức phải có kẻ thắng người thua. Thần thông bất biến thua, Tần Mục chết. Nhĩ khí âm dương thua, Tần Mục sống. Đơn giản vậy thôi. Không biết cuộc giằng co này kéo dài bao lâu, Tần Mục chậm rãi đứng dậy từ vũng máu, nở nụ cười khó hiểu, rồi đột nhiên bùm một tiếng, hóa thành đồ án thái cực. Trong bản đồ thái cực ấy, nhĩ khí âm dương chậm chậm vận chuyển. Một khắc sau, dĩ khí từ trong đồ án dựng phình to, biến thành hình dáng Tần Mục. Đó chính là linh thai của hắn, thần thông vật chất bất biến và nhĩ khí âm dương giao chiến, đã hủy diệt cả thể xác lẫn linh hồn của hắn, chỉ còn lại linh thai bất diệt này. Linh thai Tần Mục tay cầm đoản kiếm đứng giữa tâm bản đồ thái cực, trên chuôi kiếm khảm hai khối thần thạch thái cực, in hình đồ án âm dương. Linh thai vung kiếm chém ngang không gian. Thiên khai! Đại đạo chung quanh rung chuyển ầm ầm như khai thiên tích địa, một cây nguyên mộc vươn lên từ đất, hóa thành nhĩ khí thanh trọc, rồi chuyển thành âm dương. Vô số tinh tú hiện ra lơ lửng rồi dần tan biến. Bầu trời hóa thành huyền đô, thiên hạ đổ xuống từ huyền đô, cuồn cuộn chảy qua tứ cực. Bắc cực thiên hiện lên, sinh ra hai vị cổ thần huyền vũ. Huyền vũ tương hợp, đằng xa quấn quanh huyền quy, chấn động một cái. Bắc thiên bỗng sinh ra hàng hà sa số tinh tú. Từng vị cổ thần Bắc Thiên kỳ dị ngự trị các tinh vực lớn. Thiên hà chảy về Tây, Tây cực thiên xuất hiện, bạch hổ gầm vang, vô số Tây thiên tinh tú ra đời, các vị cổ thần Tây thiên ngự giữa sao trời, thần thông quảng đại. Tiếp đến là Chu Tước Nam cực thiên, Thanh Long Đông cực thiên cùng các chùm sao lớn lần lượt hiển hiện. Thiên hà cuồn cuộn chảy qua nguyên đô, từ trời cao đổ xuống vây quanh nguyên mục. Chư thiên phun trào đủ loại quang mang lượn quanh thân cây. Dòng sông thiên hà đổ ra biển lớn, chìm vào u đô tăm tối, xuyên qua khu vực cửu khúc hoàng tuyền, hóa thành minh hà quấn quanh thân hình thủ bá. Minh hà chảy xuống dưới chân thủ bá, đổ vào quy khư rồi lao xuống vực thẳm mênh mông. Trong vực thẳm ấy, một đóa sông liên nhẹ nhàng đung đưa trên dòng nước, mọc lên từ chốn tối tăm. Đầu bên kia quy khư, thiên hà cuồn cuộn chảy, hiện ra phía trên huyền đô, tuôn ra từ ấn đường thiên công, đôi mi dài của thiên công lay động như dòng sông ngân hà. Nơi u ám dưới chân thiên cung, kết giới thiên âm rung chuyển từng hồi, vô số hỗn phách cát đen bay ra, từ trên trời rơi vào thân thể linh thai Tần Mục, hóa thành tam hồn thất phách. Trên đồ án thái cực, âm thanh len keng vang lên không dứt, đạo âm bùng nổ. Khi nhị khí âm dương hiện ra, các tòa thiên cung san sát nổi lên từ trong đồ án. Đạo âm thiên cung gầm rú vang dội, lại bừng sáng như mới. Trên trảm thần đài trong thiên cung, nhị khí âm dương biến hóa, hóa thành đôi đao thần sát phạt vạn vực. Đây chính là lĩnh vực linh thai thần tàn của Tần Mục. Đột nhiên lĩnh vực thần tàn nhanh chóng thu nhỏ lại, trong nháy mắt đã bị nén thành hình dạng một cái bộ não. Mạch máu nổi lên quanh bộ não, xương cốt mọc ra, tóc tai tung bay, khuôn mặt Tần Mục dần hiện rõ ràng. Tiếp đến là ngũ quan, trái tim, lục phủ ngũ tạng, tứ chi nhanh chóng hình thành. Tần Mục với tay nắm lấy thanh kiếm, đoản kiếm hiện ra trong tay, hắn cắm vào thắt lưng. Bao kiếm cũng theo đó mà xuất hiện. Hắn bước ra khỏi vòng vây những pho tượng tạo vật chủ, y phục trên người tự động khôi phục. Khi bước hẳn ra khỏi vòng tròn tượng đá, áo choàng pháp phới tung bay. Từ trong mỏ khoáng vẳng ra một tiếng thở dài yếu ớt, Tần Mục giả vờ không nghe thấy, tiếp tục tiến sâu vào. Tầm nhìn trong mỏ khoáng mờ ảo, ngay cả nhĩ khí âm dương trên vách đá cũng ngưng trệ, thần thạch thái cực cũng không có biến động gì. Đi một lúc lâu, phía trước hiện ra một đồ án thái cực khổng lồ được tạo thành từ nhĩ khí âm dương mịt mù. Chính giữa đồ án rộng lớn ấy là một tế đàn hoành tráng, cũng mang hình tượng âm dương giao hòa. Trên đỉnh tế đàn, một quả thần noãn lặng lẽ đứng đó. Xung quanh thần noãn là 8 phiến thạch thô ráp ngập tràn đạo vận âm dương. Từng một bước tới trước thần noãn, rút trường kiếm đeo ở thắt lưng cắm lên tế đàn, khoanh chân ngồi xuống, bình thản nói: "Đạo huynh trong noãn, kẻ ngoại lai Tần Mục xin bái kiến." Trên tế đàn của mạch khoáng thái cực, hai luồng khí đen trắng xoay quanh thần noãn từ từ vận chuyển. Những hoa văn kỳ dị hiện lên trên vỏ noãn, tựa hồ đang giao tiếp với Tần Mục. Những hoa văn ấy tựa như văn tự, nhưng mỗi chữ đều có hình tròn, phân minh trắng đen, có chỗ đen nhiều hơn, có chỗ trắng chiếm ưu thế. Khoảng trống ở các vị trí khác nhau biểu đạt ý nghĩa khác biệt. Tần Mục khẽ mỉm cười, hơi nghiêng người. "Đạo huynh, tại hạ tài hèn hục cạn, không hiểu được văn tự của ngài." Thân noãn rung nhẹ lại hiện lên vài hoa văn khác. Tần Mục cố gắng suy đoán nhưng vẫn không thể lý giải hết thâm ý trong loại văn tự đặc biệt này, bèn nói: "Chỉ bằng như vậy đi, thường thức của ta và ngài giao hòa với nhau, như vậy sẽ dễ hiểu ý nhau hơn rồi." Thường thức hắn tỏa ra nhẹ nhàng chạm vào thần noãn. Ngay lập tức trong tâm thức của Tần Mục hiện lên một đồ án thái cực, nhĩ khí âm dương vận chuyển bên trong, một giọng nam trầm ấm vang lên: "Đạo hữu, xin chào." Tần Mục chống kiếm khẽ nghiêng người: "Kẻ ngoại lai đường đột tới đây, làm phiền đạo huynh rồi, thật có lỗi đó." Lúc này từ trong đồ án lại vang lên giọng nữ thanh thoát: "Nơi này giống dĩ quỷ dị, không phải bản ý của chúng ta. Thần thạch thái cực ở đây tạo ra khí âm dương xoắn dặn, ngăn cản ngoại nhân xâm nhập. Phát hiện ra đạo hữu đến, chúng ta mới ra tay áp chế dị động của mạch khoáng, mong đạo hữu thông cảm." Tần Mục thầm giật mình, hóa ra trong noãn lại có tới 2 vị cổ thần. Lời của nữ cổ thần nói rằng họ không chủ động điều khiển mạch khoáng thái cực tấn công, Tần Mục phần nào tin tưởng, bởi mạch khoáng thái sơ cũng tương tự. Mạch khoáng thái sơ là nơi khai thác sớm nhất, mỗi lần tiến vào đều vô cùng nguy hiểm. Thái sơ thiên đế từng phái 8 vị cổ thần khiêng quan tài cung quân thần vương vào mạch khoáng, kết quả cả 8 vị đều bỏ mạng. Rõ ràng mạch khoáng sẽ tự động tấn công bất kỳ ai dám xâm nhập. Đó là cơ chế tự vệ của mạch khoáng thái cổ. Ngay cả tạo vật chủ năm xưa khai thác mạch khoáng cũng khiến cho vô số người phải bỏ mạng. Dĩ nhiên Tần Mục không hoàn toàn tin tưởng lời của họ. Mạch khoáng thái cực quả thực là kinh khủng, ngay cả Tần Mục cũng suýt mất mạng, cuối cùng phải vận dụng thần thông của Lăng Thiên Tôn mới thoát nạn. Nếu hai vị cổ thần trong noãn thực sự muốn cứu hắn, đáng lẽ đã có thể ra tay ngay từ khi bước vào rồi. Nhưng mà họ lại đợi đến khi mạch khoáng không giết chết Tần Mục mới ra gặp mặt áp chế, tỏ ra vẻ thiện ý. Thực ra dù họ có áp chế hay không với Tần Mục cũng chẳng sao, hắn đã nắm chắc 10 phần khi tới đây rồi. Tần Mục thừa hiểu điểm này. Đồ án thái cực chuyển động, giọng nam cổ thần lại vang lên: "Đạo hữu từ ngoài đến đây hẳn có điều chưa biết rồi. Thái cổ của năm mạch khoáng thai nghén 5 vị thần thánh. Nhưng bất kỳ ai chạm vào năm mạch khoáng này, dù cho mạnh tới đâu cuối cùng cũng không được chết yên lành." Giọng nữ tiếp lời: "Dù chúng ta còn trong noãn, nhưng thấu rõ nơi này không phải dọa ngươi, mà là có nguyên do. Tạo vật chủ khai thác năm mạch khoáng nơi đây, kết quả cả tộc họ đều biến mất khỏi thế giới này." Nam cổ thần lại nói: "Thái đế khai thác mạch khoáng thái sơ, dù thần thông quảng đại cũng nhiều lần suýt mất mạng. Thứ hủy diệt đế triều của hắn chính là thái sơ mà hắn khai thác." Chưa đợi Tần Mục lên tiếng, nữ cổ thần tiếp lời: "Đó là nhân quả tuần hoàn. Đạo hữu từ ngoài đến, dù là thần thạch thái cực hay nguyên thạch thái cực trên tế đàn, thực sự có tác dụng như ngươi tưởng sao?" "Lần này thái đế trở về tổ đình, chính vì nhận ra sự đáng sợ của năm mạch khoáng này, hắn chọn khai thác một thần khoáng quý giá khác, không nằm trong năm mạch khoáng kia." "Trong thế giới này, ngoài năm mạch khoáng thái cổ, còn có những mỏ thần khoáng khác, sản sinh vô số thần kim châu ngọc. Với ngươi, những thứ ấy hữu dụng hơn nhiều." Hai vị cổ thần này cứ người một câu ta một lời, giải bày hết mọi chuyện, còn việc thực giả thế nào thì Tần Mục phải tự mình suy xét. Tần Mục trầm tư giây lát, chắp tay nói: "Hai vị thanh tu nè, bản thân ta vốn không nên quấy rầy, đưa hai vị chỉ điểm, trong lòng ta vô cùng cảm kích đó. Chỉ là ta cực kỳ hiếu kỳ với đạo âm dương của hai vị, lại càng tò mò về công dụng của thần thạch thái cực và nguyên thạch thái cực. Nếu như..." Hắn ngập ngừng một chút rồi nói tiếp: "Nếu mà hai vị có thể cho ta mượn một khối nguyên thạch cùng 100 khối thần thạch, ta lập tức cáo từ ngay." Hai vị cổ thần vừa định mở miệng, Tần Mục đã nhanh chóng nói thêm: "Ta chỉ là mượn tạm thôi nha, tương lai nhất định sẽ hoàn trả đầy đủ đó." Trong tâm thức của hắn, đồ hình thái cực đột nhiên tiêu tán, hai vị cổ thần trong thần noãn thu hồi thần thức lại. Từ trong trứng thần vang lên hai giọng nói nam nữ, dùng thứ ngôn ngữ cổ xưa khó hiểu không rõ ý tứ. Tần Mục yên lặng ngồi trên tế đàn kiên nhẫn chờ đợi. Một lúc sau, trên vỏ thần noãn hiện lên hoa văn kỳ dị. Tần Mục phóng ra thần thức tiếp xúc, trong tâm trí hắn lại hiện ra đồ hình thái cực. Giọng nam cổ thần vang lên: "Bọn ta còn quá sớm để xuất thế, có thể cho ngươi mượn một khối nguyên thạch và 100 khối thần thạch, nhưng ngươi phải nhớ hoàn trả lại. Nếu không tương lai ác gặp đại kiếp nạn. Về đạo âm dương của bọn ta, ngươi không cần hỏi dò, hãy tự mình lĩnh ngộ đi." "Nguyên thạch thái cực sẽ giúp ngươi thấu hiểu sự huyền diệu của âm dương hóa sinh này." Tần Mục cảm tạ, chợt thấy 1 trong 8 khối nguyên thạch bao quanh thần noãn bỗng rơi lỏng, lăn đến trước mặt của hắn. Hắn nhặt lên ngắm nghía kỹ lưỡng, khác với các mạch khoáng thái cổ khác, nơi này lại có nhiều nguyên thạch đến thế, không như là mạch khoáng thái sơ chỉ có duy nhất 1 khối. Tần Mục suy nghĩ một chút, lại hỏi: "Hai vị thông hiểu tổ định như vậy, vậy có biết ngoài 5 mạch khoáng này ra còn có những bảo quý nào khác hay không vậy? Mong hai vị chỉ giáo cho." Đồ hình thái cực chậm chậm xoay chuyển, một lúc sau nam cổ thần mới đáp: "Ngươi rời khỏi tinh vực này." "Tinh vực hả?" Tần Mục mới giật mình. "Đúng vậy, nơi này là tinh vực thái cực." Nam cổ thần nói tiếp: "Khi rời đi, ngươi tự khắc sẽ hiểu. Hãy đi về phương Bắc, với tốc độ của ngươi ước chừng là 10 ngày. Đến nơi đó sẽ thấy một cái rừng hắc mộc mênh mông. Dưới gốc cây ấy của dị bảo, ngoài 5 mạch khoáng ra, đó là trân phẩm quý giá nhất tổ đình." Tần Mục cảm tạ, lại hỏi: "Hai vị âm hiểu tổ đình như vậy, vậy có biết cổ thần trong mạch khoáng hỗn độn giờ ở đâu không vậy?" Hai vị cổ thần đồng thanh đáp, giọng đầy ngưỡng mộ: "Hắn đã đắc đạo siêu thoát, hóa thành đại đạo thiên địa, vô hình vô chất, không nam không nữ, tồn tại khắp nơi." "Hắn là thiên tài xuất chúng nhất trong bọn ta, vừa xuất thế đã thoát khỏi trói buộc nhục thân, tiêu dao tự tại, cùng trời đất đồng tôn. Hắn có thể hóa thành bất cứ ai, xuất hiện bất cứ nơi nào, bất kỳ thời đại nào. Còn bọn ta vẫn phải hấp thu linh lực mạch khoáng trong noãn, trải qua kiếp nạn mới có thể siêu thoát như hắn được." Tần Mục trong lòng chấn động. "Đó là cảnh giới gì vậy?" Hắn trấn định tinh thần mà lại hỏi: "Dám hỏi hai vị, trong số các thiên tôn tiến vào tổ định, ai mới thực sự là nguyên mẫu phu nhân vậy?" "Nàng không có ở chỗ này." Hai vị cổ thần đáp: "Nguyên mẫu phu nhân không tại tổ định. Trước khi đi, bọn ta khuyên ngươi một câu. Trên người ngươi có khí tức của đạo hữu từ mạch khoáng khác, tốt nhất đừng dính líu quá nhiều nhân quả, may ra còn giữ được tính mạng." Tần Mục cảm tạ, quay người rời tế đàn. Vừa đến giữa mỏ, bỗng một khối thần thạch thái cực rơi từ vách đá xuống. Hắn nhặt lên đếm kỹ, vừa đúng 99 viên, cộng với viên thái sơ thần thạch trước đó thì tròn 100. "Hai thái cổ thần đoạn này vừa là bảo vật, lại vừa là gai trong mắt nữa." Tần Mục nhớ đến Lưu Ly Thanh Thiên Tràng và Thái Thủy Chi Noãn thì đau đầu không thôi, không biết nên xử lý hai quả thần noãn này như thế nào. Cổ thần noãn và Thái Thủy Chi Noãn trong Thanh Thiên Tràng đã tiếp xúc quá nhiều với thế sự bên ngoài, bị đào lên từ rất sớm. Tần Mục nhạy cảm nhận ra hai quả trứng này đã không còn thuần khiết nữa. Cổ thần noãn của Thanh Thiên Tràng có cầu tức ứng, vốn là do nữ Tân Thị đào được, trải qua kiếp nạn khi tạo vật chủ bị diệt, rơi vào tay Bắc Đế Huyền Vũ, bị luyện thành pháp khí. Thái Thủy Chi Noãn không rõ do nhánh nào của tạo vật chủ đào lên, sau lại lọt vào tay của Thiên Đế Thái Sơ. Khi Thiên Đế Thái Sơ xuất thế, vì bản thân không hoàn mỹ, sợ có noãn sinh cổ thần hoàn hảo hơn, nên đã phong ấn Thái Thủy Chi Noãn trong Chiêu Dương Điện. Sau khi bị đào lên, chúng đã nếm trải đủ nhân tình thế thái. Cổ thần Thái Sơ Thiên Đế vốn là noãn sinh cổ thần, lại có thể trở thành kẻ thống trị tàn bạo. Vì vậy Tần Mục cảm thấy hai vị cổ thần trong noãn có lẽ không thuần khiết như hai vị trong mạch khoáng thái cực, cũng không siêu nhiên như cổ thần mạch khoáng hỗn độn. Hai quả cổ thần noãn từ khi trao đổi với nhau vẫn luôn tránh mặt hắn, rõ ràng đang có mưu đồ gì đó rồi. "Không lâu nữa, ta sẽ giải mã được đạo ngữ của Thái Thủy Chi Noãn. Khi đó từ ngôn ngữ bọn chúng trao đổi, ta có thể suy ra đạo ngữ của cổ thần noãn thuộc Thanh Thiên Tràng. Một khi phá giải được hai loại đạo ngữ này, ta sẽ biết chúng đang bàn bạc điều gì." Hết tập 246 của bộ truyện Mục Thần Ký. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Let's Radio.